Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 119, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người máy chạy ra, chủ hệ thống ngày thường vì giảm bớt năng lượng tiêu hao, sẽ không phái ra quá nhiều người máy chiến đấu. Càng ngày càng nhiều người máy đủ loại hình thái chiến đấu bắt đầu xuất hiện. Các hệ thống đã nhận được tin tức, chủ hệ thống không thể thông qua tai mèo bên trái để uy hiếp các hệ thống nữa. Bây giờ khó là làm sao để toàn thể hệ thống có thể chạy trốn tới cảng hàng không và lên phi thuyền. Di chuyển trong không gian tối đen là đặc quyền của cấp bậc chủ hệ thống. Quả cầu mèo bình thường không chịu nổi áp lực không gian. Lúc trước 1234 bị hệ thống 2333 nuốt vào bụng, mới có thể đi đảo xa. Hệ thống 2333 tin tưởng năng lực của 4399 vô cùng, chỉ cần tất cả có thể đến cảng hàng không. Mệt là quá trình không được thuận lợi, bọn nó thu được rất nhiều tin cầu cứu từ các hệ thống khác, bị người máy vây khốn, hoặc bị vây chặn. Hệ thống 2333 cùng các bạn thương lượng quyết định, sẽ từ tầng ngầm số 6 dọn một đường lên trên, rồi xuyên qua khu hòm đồ, không bỏ lại bất kỳ quả cầu nào. Cậu không muốn mất đi bất cứ người bạn nào. Trong nháy mắt, hệ thống 2333 đã nghĩ như vậy, như thể đã từng mất đi rất nhiều thứ. Tiểu Lục, cầm cái này, đây là mô đun tấn công 4399 để lại. Hệ thống 2333 tàng trữ trên người mình rất nhiều mô đun, đều là loại mô đun vi phạm quy định nghiêm trọng không gian chủ hệ thống. Nhưng hệ thống 2333 lanh lắm, trước khi chủ hệ thống kiểm tra sẽ dỡ xuống, không kiểm tra liền gắn vô người, phản nghịch vô cùng. Mô đun vi phạm quy định không dễ trang bị, hệ thống càng mới càng tốt. Bởi vì hệ thống mới sinh không trải qua nhiều lần bảo trì diện rộng, khung máy móc vẫn còn ở trạng thái xuất xưởng, trang bị mô đun sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Yên tâm đi, tiền bối Tam Tam, để em giúp tiền bối Tam Tam. 6666 không chút do dự đeo mô đun tấn công lên. Bọn nó xuống tầng ngầm số 6, 1414 đang vất vả dẫn dắt nhóm hệ thống trốn đông trốn tây tránh né người máy. Địa điểm trốn là vị trí quen thuộc nó từng lật qua rất nhiều lần. Ép, thùng rác, hệ thống 2333 thò đầu, nhìn về phía thùng rác thăm dò, thấy 1414, 1414 im lặng nhìn cậu vài giây, đột nhiên nhảy ra, làm bộ kích động muốn ôm lấy cậu. Méo méo méo, hệ thống 2333 lập tức chạy trốn, 1414 chui ra từ thùng rác. Không sạch sẽ. Giống 6666, 1414 cũng nhận mô đun tấn công, không chút do dự gắn lên người. Thứ này cực kỳ hao điện, với lượng điện của quả cầu mèo, chúng chỉ dùng được vài lần, ra tay ở thời khắc mấu chốt. Đang là thời gian làm việc, chỗ này không có nhiều quả cầu mèo lắm, tôi đã cẩn thận kiểm tra một lượt, các hệ thống đều có mặt ở chỗ này. Rời khỏi vòng che chở của 1234, nó hiện ra sự trầm ổn khác bình thường. Hệ thống 2333 khẽ gật đầu. Vì là thời gian làm việc, chợ tự do ở tầng ngầm số 5 cũng sẽ không có nhiều quả cầu mèo, bọn nó tiện đường giúp đỡ là ổn. Trọng điểm là tầng ngầm số 4, đó là khu văn phòng, 5555 và 1314 đều ở đó. 1818 và 2222 thì đang ở tầng ngầm số 3 có nhà ăn và phòng họp. Trước khi bên chúng tôi tới, các cậu trốn cho kỹ, đừng để người máy tấn công bị thương. Hệ thống 2333 nghiêm túc dặn dò. Hiện tại tôi có thể điều khiển người máy, cơ mà chủ hệ thống nắm quyền quá lâu, mỗi người máy đều bị nó đụng tay, cho nên tôi chỉ có thể ở khoảng cách tương đối gần mới ra lệnh được cho chúng. Các cậu cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu không tự bay, là 6666 cõng cậu bay. Vì hệ thống 2333 đang tập trung toàn bộ sức lực tranh đoạt quyền khống chế người máy với chủ hệ thống. Hiện trường tranh đoạt khá loạn, y như hai bà điên kéo tóc nhau rối bù. Chủ hệ thống đang chiếm cứ hạ phong, nó trừng mắt liều mạng cướp lấy quyền khống chế từ hệ thống 2333, tức giận đến độ muốn hộc máu. Không đoạt được, hệ thống 2333 là chủ hệ thống cấp 9. Chủ hệ thống cấp 9 mà nó tâm niệm nhiều năm chưa đạt được. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Chủ hệ thống chợt nhớ một sự kiện, là lần hai người máy mất khống chế. Người máy, chắc chắn là do hệ thống 2333. Thì ra là từ lúc ấy, từ tận lúc ấy, nó hận, hệ thống 2333 có ưu thế rõ ràng. Càng ngày càng nhiều người máy theo mệnh lệnh của cậu hành quân lặng lẽ, hoặc là do dự đâm chém nhau. Cái đuôi nắm đầu chủ hệ thống càng ra sức. Đến đây đi, dưa hấu thối, tặc cướp cuốc, xem tao cho mày một đuôi, một đấm, một cái đuôi khác cũng cho mày. Hệ thống 2333 đến vành tai cũng dùng sức. Nhưng mà rất kỳ quái, cậu cảm thấy quyền kiểm soát người máy của mình hơi dần bị khựng lại. Cậu không dám xem nhẹ cảm giác này, giống như cậu và chủ hệ thống đang cùng kéo một vật. Chủ hệ thống sắp thua tới nơi rồi, tự dưng x2 sức mạnh. Chủ hệ thống cũng nâng cấp, nó kiếm đâu ra tích điểm, mèo ngao, phá án siêu mau. Hệ thống 2333 nghe trên kênh công cộng của bọn nó, 1817 kêu meo meo thảm thiết. Thanh tuyến run rẩy, meo không thành tiếng. Tôi, tích điểm của tôi, tích điểm tôi tích góp bao lâu mất hết rồi. Tích điểm là do chủ hệ thống tham ô, nó chỉ có thể tham ô trực tiếp một lần. Quyền hạn và tích điểm liên quan vì một lần thầm ô sẽ bị khóa chết ngay lập tức, bao gồm thương thành chủ hệ thống chịu tải vật tư lớn. Nó bất chấp nhiều vậy đấy, quyền hạn tích điểm bị khóa cũng kể, nó cần nâng cấp ngay lập tức. Chỉ có một cơ hội thầm ô, nên chủ hệ thống chọn 1818 nghe đồn giàu nhất. 1818, đồ khốn, meo, bắt được kho bạc nhỏ của 1818, chủ hệ thống cũng nâng cấp thành công. Hiện tại biến thành hệ thống 2333 và nó cùng cấp. Vốn tưởng rằng sẽ thắng lợi áp đảo, nào biết chỉ giúp nó chiếm cứ một chút thế thượng phong. Chủ hệ thống nhìn hệ thống 2333 xòe đuôi, nhào lên cào cấu. Hai mắt, cái đuôi chọc vào hai mắt nó. Hệ thống 2333 đang lôi kéo cái gì? Từ từ, khi vật đó thoát khỏi cơ thể, chủ hệ thống mới biết. Hệ thống 2333 cướp mất thương thành chủ hệ thống. Không bằng nói, mục tiêu ban đầu của cậu chính là cái này, quyền khống chế người máy chẳng qua là mồi nhử. Người máy mất quyền khống chế có thể nghĩ cách khác, nếu mà bỏ lỡ thương thành chủ hệ thống 2333 sẽ không tha thứ cho mình. Thừa dịp dưa hấu bự chưa để ý, giật, lấy được thương thành, hệ thống 2333 biết mình kiếm lời, bù lại khuyết điểm là chủ hệ thống đã lấy về quyền khống chế người máy, khó khăn sẽ tăng lớn, kể cả có thương thành chủ hệ thống, trường hợp phát sinh biến hóa, các hệ thống bị vây truy chặn đường. Trong cơn gian nan, bọn nó thành công vọt tới tầng ngầm số 3, tiếp ứng đồng bọn. Người máy càng đuổi càng gần, lục tục có quả cầu mèo không theo kịp đội ngũ. Trong tay bọn nó có rất ít thứ gây công kích, đa số là đồ 4399 để lại, hiện giờ cũng gần cạn. 2222 ném quả bom cuối cùng, cái đuôi chạm vào tai mèo của mình. Vật có thể dùng để kích nổ đều dùng hết rồi, chỉ còn tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6666 nhìn nhện máy đuổi theo phía sau không ngừng, cắn răng một cái, nắm tay nhỏ của mình. Sao có thể để tiền bối hy sinh, chiếu cố tiền bối tam tam, nó dõng dạc hùng hồn lớn tiếng nói, hướng về phía người máy. Liền bị 2333 dùng đuôi kéo trở về. Chạy, mục tiêu của chúng ta là rút lui mà không ai bị thương, chứ không phải tiêu diệt ít nhiều người máy. Nhìn người máy truy đuổi sát nút, 1314 cản phía sau suýt bị cắn đuôi vài lần, vô cùng lo âu. Nó cũng có mô đun công kích, tiêu hao điện lực để bắn vài phát laser như muối bỏ biển. Người máy không biết đau đớn, không sợ tử vong, dưới mệnh lệnh chủ hệ thống một lòng đuổi giết bọn nó. Quẳng cũng quẳng không ra. Tam Tam nói không sai, mục đích bọn nó không phải giải quyết người máy. Vấn đề là người máy truy giết quá sát, tốt nhất là có thể cho nổ, nhưng bom. Một ít hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu nó. Ở nhà ăn, tin đại ca 1234 bị 2333 khiêu khích, 1314 cũng có mặt. 1314 nảy ra một ý, lập tức bay lên phía trước đội ngũ. Lôi kéo hệ thống 2333, lớn tiếng hỏi. Tam Tam, vừa rồi 6666 có ngầu hay không? Hệ thống 2333 ngơ ngác, nhưng nghe 1314 nói vậy, cậu theo bản năng móc ra hai cây gậy huỳnh quang, bắt đầu lắc trái lắc phải. Tiểu Lục, Tiểu Lục, Tiểu Lục, đây là thói quen tự động đánh cô. 1314 chờ chính là cái này, nhìn cậu móc ra gậy huỳnh quang từ không khí, nó mừng như điên. Không đợi hệ thống 2333 đánh cô xong, gậy huỳnh quang đã bị cướp. 1314 kích nổ gậy huỳnh quang quăng ra ngoài, người máy lập tức bị nổ banh. Các quả cầu nhìn khói thuốc súng, lực nổ quá mạnh, quá đã. Tập thể quả cầu mèo trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo quay phát đầu nhìn về phía hệ thống 2333, trên màn hình lập lòe ánh sáng xanh. Hệ thống 2333 ngốc nghếch bị bóp nhéo, bên tai oanh tạc tiếng dò hỏi, đáng thương cho cậu nghe tai này lọt tai kia. Cuối cùng 1314 làm thủ thế anh em lui ra, nở nụ cười mỉm, tỏ vẻ mỗi đứa lên một lần. Nó kêu 2222 hỏi. 2222 lập tức hưng phấn đọc lời thoại kích hoạt gậy huỳnh quang. Tam tam, vừa rồi 1314 có phải cũng siêu ngầu hay không? Hệ thống 2333, cậu chần chờ móc ra hai gậy huỳnh quang, lắc lắc, lắc lắc. 1314, 1314, 1314. Chưa kịp lấy hơi, gậy huỳnh quang lại lần nữa bị cướp và ném đi mất, người máy bị nổ tung văng đầy trời. Nhóm quả cầu mèo mừng phát khóc, vật kích nổ tốt quá. Thế là từng quả cầu một đều đọc thoại một lần. Hệ thống 2333 nhìn đồng bạn sáng rực hai mắt, rồi nhìn cái đuôi trống trơn, bật khóc. Hết rồi, thật sự một cây cũng không còn. Cách chương.